Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, người xác thực không bằng nàng. Lập tức, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại. Trên mặt sợ hãi nhìn xem cái này cái trẻ tuổi lão bản mới. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền làm xong tại Hỗ Hải, bản thân liền có nhất định bối cảnh lý. Hâm, vậy nếu là muốn bóp chết bọn họ những nhân vật nhỏ này chẳng phải là giống như chơi đùa đến. Gặp như vậy xuẩn tài cuối cùng không có lại như vậy ngu xuẩn. Yến Phong cười lạnh nói. Tại công ty của ta cũng chỉ có một quy củ. Cái kia chính là người có tài mới chiếm được. Mặc kệ ngươi biết bao có tư lịch. Nếu như không có năng lực. Không có thành tích. Cái kia xin lỗi. Không nên đứng hầm cầu không gầy phân. Đem vị trí nhường lại cho ta. Mấy cái quản lý chi nhánh nghe xong lập tức biến sắc. Mấy người bọn hắn chính là cái gọi là chiếm hầm cầu không gầy phân. Trừ bỏ trung gian kiếm lời túi tiền riêng bên ngoài xác thực không có bản lãnh gì. Yến Phong dựa vào ghế. Nói, không cần biết ngươi là cái gì ra đời. Cho dù là ngươi hôm nay mới vừa tiến vào công ty. Thậm chí là tiểu học đều không có tốt nghiệp. Hắn chỉ một bên cổ nguyệt mặt nói. Nếu như ngươi có năng lực, vị trí của nàng có thể nhường cho ngươi. Nghe thấy lời này, nơi hẻo lánh mấy người trẻ tuổi lập tức tinh thần chấn động. Nhìn xem cái này vừa mới còn có chút địch ý lão bản mới trong mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Yến Phong ánh mắt tại mấy người trẻ tuổi kia trên thân tùy ý đảo qua. Đứng dậy cười nói, tốt rồi, ta biết mở kê thúc rồi. Hiện tại thì có mời các ngươi mới nhậm chức chấp hành tổng tài hướng các ngươi tổ chức lần thứ nhất. Hội nghị. Cổ Nguyệt Mạt không chút khách khí ngồi ở hắn mới vừa vị trí bên trên. Siêu phàm thoát tục tuyệt đại dung nhan lập tức làm cho tất cả mọi người hai mắt sáng lên. Tại xinh đẹp như vậy cấp trên dưới tay làm việc cuối cùng sẽ làm cho người khoái trá. Tú sắc khả san nha. Trông thấy những nam nhân kia trong mắt cực nóng quang mang. Cổ Nguyệt Mạt một trận chán nản. Nàng hiện tại đều đang hoài nghi Yến Phong có phải hay không liền để nàng cố ý đến mê hoặc trước. Mắt những người này, mở ra tùy thân bao. Móc ra một bao nữ sĩ thuốc lá điểm bên trên một cái về sau. Bày ra một cái yêu nhã tư thế nói. Từ hôm nay trở đi, công ty từ ta trưởng quản. Vân Tiêu quốc tế phía trước khai phát phương án hết thảy hết hiệu lực. Ta cần muốn các ngươi xuất ra mới phương án đi ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây dại, bao quát Yến Phong ở bên trong. Vân Tiêu quốc tế tiến vào chiếm giữ Hỗ Hải mới thời gian mấy tháng. Hoa nhiều tiền như vậy tất cả đều đặt ở hạng mục khai phát phương trên bàn. Hiện tại Cổ Nguyệt Mạt thế mà một câu toàn bộ không còn giá trị rồi. Phải biết, vì phía trước khai phát phương án, không biết đi thôi bao nhiêu quan hệ, mời bao nhiêu khai phát nhân tài. Chỗ dùng hết tốn hao đoán chừng đều đầy đủ mặt khác mở một nhà cỡ trung công ty. Trông thấy Cổ Nguyệt Mạt lộ vẻ tức giận nhìn hắn một cái. Yến Phong không còn gì để nói. Nha, nữ nhân này nhất định là cố ý. Không đợi những cái được gọi là cao quản tỏ thái độ. Cổ Nguyệt Mạt nhìn đồng hồ lại âm thanh lạnh lùng nói. Cho các ngươi thời gian 3 tiếng. Lập tức cho ta xuất ra mới khai phát bản dự thảo. Nếu như không lấy ra được, bộ khai thác nhân viên toàn bộ khai trừ. Cái gì? Cổ Nguyệt Mạt này bằng với là bỏ ra một quả lựu đạn. Nha, 3 giờ liền muốn ra khai phát bản dự thảo. Không lấy ra được liền toàn bộ khai trừ. Đây không phải chơi người sao? Yến Phong cũng là cười khổ không thôi. Đại gia, nữ nhân này thế mà so với chính mình còn có thể dày vò. Bất quá tất nhiên giao công ty cho nàng. Liền theo nàng tốt rồi. Chính là đem Vân Tiêu quốc tế phá hủy cũng không cái gọi là. Tại đã đến giờ trước đó có thể xuất ra bản dự thảo. Sẽ là mới nhậm chức bộ khai thác quản lý. Chẳng cần biết ngươi là ai. Cổ Nguyệt Mạt lại nói. Ánh mắt quét về phía mấy người trẻ tuổi. Cái này mấy người trẻ tuổi chính là vừa rồi Yến Phong chú ý tới mấy người kia. Mà Cổ Nguyệt Mạt tất nhiên muốn tới tiền nhiệm. Tự nhiên là trước khi tới đối với Vân Tiêu quốc tế làm một phen hiểu. Nếu như muốn đem công ty làm thật lớn, Cái này mấy người trẻ tuổi có lẽ chính là nàng khởi bước vốn liếng. Ta kháng nghị, ba giờ căn bản liền không khả năng làm ra mới khai phát bản dự thảo đi ra. Bộ khai thác quản lý đứng dậy đỏ mặt nói. Cái khác quản lý chi nhánh cũng đều là gương mặt đồng ý. Người ta mấy tháng mới có thể hoàn thành làm việc. Hiện tại thế mà bọn họ tại 3 giờ bên trong làm ra. Cái này căn bản là ép buộc. Người xác định người không lấy ra được sao? Cổ Nguyệt mặt nhàn nhạt hỏi. Thật xin lỗi. Không ai có thể lấy ra được đến. Người cái này căn bản là làm khó người. Bộ khai thác quản lý tức giận nói. Cổ Nguyệt mặt híp mắt nói. Đã như vậy vậy ngươi có thể rời đi. Từ giờ trở đi ngươi đã bị sa thải. Cái kia bộ khai thác quản lý lập tức sững sờ. Lúc trước đi tới Vân Tiêu quốc tế thế nhưng là Kim Hoành Tiêu Hoa giá tiền rất lớn tự mình đi. Đem hắn mời tới. Không nghĩ tới cái này chấp hành tổng tài vừa lên đài liền muốn đem hắn đuổi việc. Chẳng lẽ nữ nhân xinh đẹp thực cũng là ngực to mà không có não sao? Gặp hắn còn đang sững sờ. Cổ Nguyệt mà thản nhiên nói, cho ngươi 30 phút thu thập mình đồ vật lập tức rời đi công ty. Phụ trách ta sẽ nhường bảo an đưa ngươi mời đi ra ngoài. Xem như ngươi lợi hại. Bộ khai thác quản lý rốt cuộc biết Cổ Nguyệt mạt cũng không đang nói đùa. Xanh mặt cắn răng rời đi. Trong phòng họp tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Tiền nhiệm không đến 10 phút đồng hồ thế mà liền sa thải bộ khai thác quản lý. Đây coi như là người sai vặt kia xáo lộ. Cổ Nguyệt mạt nghiêng dựa vào ghế. Nói, còn có 2 giờ 50 điểm. Có bản dự thảo liền tranh thủ thời gian nói ra đi. Đúng rồi, bất luận kẻ nào đều có quyền lên tiếng. Bao quát phụ trách quét nhà cầu bác gái. Tổng giám đốc Cổ, một cái ngồi ở trong góc người trẻ tuổi một mặt kích động đứng dậy. Cùng lúc đó, còn có mấy người trẻ tuổi cũng là khuôn mặt kích động. Kích động, Yến Phong mỉm cười, rời đi phòng họp, xem ra đem Vân Tiêu quốc tế giao cho Cổ Nguyệt mạt là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Đi vào thang máy, liền thấy trước đó gặp phải nữ hài kia ôm một văn kiện dương căm tức nhìn hắn. Yến Phong một mặt đổ mồ hôi hiểu nói, ta nói em gái a, sự tình đều đi qua lâu như vậy rồi. Không cần thiết còn ghi hận trong lòng a, ngươi còn dám nói. Nữ hài căm tức nhìn hắn nói. Tốt a, ta không nói. Yến Phong nhìn xem văn kiện trong tay của nàng dương nói. Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào a? Nữ hài một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn nói. Hiện tại có như vậy một đại mỹ nữ giúp ngươi. Nơi này còn dùng ta sao? Ai nha, em gái a, lời cũng không thể nói như vậy. Nàng là mỹ nữ không giả, có thể ngươi cũng không xấu xí a. Ngươi một cái như vậy thanh xuân mỹ thiếu nữ chẳng lẽ còn dùng ghen ghét nàng? Yến Phong hỏi, một cái vỗ mông ngựa đi qua. Sắc mặt của cô gái quả nhiên hòa hoãn rất nhiều, nhưng còn là có chút bất mãn nói ra. Vậy ngươi đem nàng làm qua tới làm gì? Chẳng lẽ ta còn không bằng nàng? Không sai, ngươi xác thực không bằng nàng. Trên mặt cô gái lập tức tràn đầy nộ ý. Yến Phong lập tức lại nói. Bởi vì ngươi so với nàng tuổi trẻ a, có ý tứ gì? Yến Phong cười híp mắt nói ra. Nhân mạch của nàng, cùng lịch duyệt cùng tài nguyên đều vượt xa ngươi. Chút điểm này ngươi không phủ nhận a? Trên mặt cô gái nộ ý càng thêm hơn. Có thể lại không cách nào phản bác Yến Phong. Cái kia mấy phương diện mình quả thật so ra kém Cổ Nguyệt mạt. Ngươi so ra kém nàng nguyên nhân cũng không phải là ngươi không bằng nàng, mà là bởi vì ngươi so với nàng tuổi trẻ. Nhân mạch, lịch duyệt cùng tài nguyên có thể đều dựa vào thời gian để tích lũy. Ngươi cảm thấy 10 năm về sau ngươi còn không bằng nàng sao? Gặp Yến Phong nói như vậy, trên mặt cô gái nộ khí rốt cục biến mất. Quệt mồm nói, tính ngươi nói có lý. Hắc hắc, vậy ngươi không tức giận à? Yến Phong cười hì hì hỏi, sinh khí, nữ hài trừng tròng mắt, nói, ta thật vất vả giúp ngươi đem Vân Tiêu quốc tế thu vào tay. Ngươi trong nháy mắt sẽ đưa gả cho người khác, ta liền một cái rắm đều không có mò được, sao có thể không tức giận? Yến Phong bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói đi, để cho ta làm sao đền bù tổn thất ngươi. Điểm này nhưng lại không giả. Mặc dù hắn cho tới bây giờ cũng không có đem Kim Hoành Tiêu để vào mắt. Nhưng nếu như không có Hắc Hồ Điệp, hắn tuyệt đối không có thoải mái như vậy cầm tới Vân Tiêu Quốc tế. Tối thiểu nhất phải hao phí một chút công phu. Cô gái này cũng không phải là cái người khác. Chính là Yêu Nguyệt Sư Muội Liên Tinh. Từng tại Hoa Kinh giả quỷ muốn hù dọa Yến Phong. Kết quả ngược lại bị Yến Phong làm cho sợ hết hồn. Lúc trước dự định hướng Kim Hoành Tiêu động thủ thời điểm, Liên Tinh đã đến Kim Hoành Tiêu bên người. Sở dĩ đối với Kim Hoành Tiêu động tác rõ như lòng bàn tay. Liên Tinh công lao hàng đầu. Liên Tinh nghĩ nghĩ, nói, ta muốn để ngươi đi với ta một chỗ. Địa phương nào? Chút điểm này ngươi không cần phải để ý đến. Đi ngươi sẽ biết. Ngươi liền nói có đi hay là không a? Đi. Đầm rồng hang hồ ta cũng bồi ngươi đi. Mỹ nữ mời không đi bạch không đi. Chẳng lẽ còn sẽ bị phi lễ hay sao? Hai người ra mây xanh cao ốc. Phía ngoài tuyết còn tại dưới. Liên Tinh liền đem văn kiện trong tay dương mất hết thùng rác. Chui vào một chiếc xe taxi. Sư phó. Đi tường đường núi. Xe taxi chạy trọn vẹn nửa giờ mới chạy đến ngoại ô một chỗ. Tài xế xe taxi đem xe sau khi dừng lại. Liên Tinh nhìn xem Yến Phong. Yến Phong nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Nói nhảm. Đương nhiên là muốn ngươi đưa tiền. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta đưa tiền sao? Ách, ta không có tiền. Hắn đã thật lâu không có mang qua tiền mặt. Cái thói quen này là cùng Vân Lạc học. Đi ra ngoài còn mang tiền. Nhiều tục a. Cái gì? Người một đại nam nhân đi ra ngoài thế mà không mang theo tiền. Người mất mặt hay không? Liên Tinh kêu lên. Yến Phong mặt đen lại nói. Dù sao ta không có tiền. Người tự xem xử lý a, ta không tin. Để cho ta tìm kiếm nhìn. Liên Tinh đưa tay liền muốn lục soát Yến Phong thân. Ui ui, người muốn làm gì? Không muốn tái máy tay chân. Người lại sờ loạn ta liền cáo ngươi vô lễ với. Ta nhổ vào. Bản tiểu thư dùng phi lễ ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta lấy tiền ra. Nếu không ta thiến ngươi. Ta thao. Ta thực sự không mang tiền. Ngươi hướng chỗ nào sờ. A, lưu manh. Ba. Yến Phong bưng bít lấy chịu một cái tát mạnh từ gò má của. Ủy khuất ghê gớm. Trên đời này còn có thiên lý không có. Mình bị người ta sờ tới sờ lui. Sờ đến chỗ không nên sờ. Lại còn chịu một cái tát mạnh tử. Nói bản thân đùa nghịch lưu manh. Ta thao. Đây là cái gì thế đạo? Ngôi sao. Là ngươi sao? Một thanh âm từ bên ngoài xe vang lên. Yến Phong trông thấy xe đứng ở phía ngoài một cái thanh tú trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử hỗ trợ trả tiền xe về sau. Hai người cuối cùng là xuống xe. Liên Tinh một mặt lúng túng nói. Tú tỷ, thực không có ý tứ a. Lần này quên mang tiền ở trên người. Lần sau ta nhất định còn ngươi. Tú tỷ một mặt trách cứ nói ra. Ngươi cái này nói gì vậy? Ngươi hàng năm cho cô nhi viện nhiều tiền như vậy. Ta có phải hay không cũng phải trả ngươi. Liên Tinh thè lưỡi. Lôi kéo Tú tỷ liền đi hướng bên cạnh một cái viện. Yến Phong cũng đi vào theo. Chỉ thấy bên trong có mười mấy cái hài đồng tại đó chơi đùa. Những hài đồng này lớn nhất có chừng 12-13 tuổi. Nhất nhỏ chỉ có 1-2 tuổi. Quần áo trên người đều có chút cũ nát. Đang ở sân vui sướng đống tuyết người. Ném tuyết, Tú tỷ vỗ vỗ hô. Tốt rồi, bọn nhỏ, các ngươi nhìn ai tới? Là ngôi sao tỷ tỷ. Một thứ đại khái có 5 tuổi tiểu cô nương trông thấy Liên Tinh liền lao đến. Một đầu đâm vào Liên Tinh trong ngực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.